Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Tiêu Hoàng Văn bị giết. A, cái kia không phải ai kia sao? Hắn lại bị đánh thành dạng này. Ngươi nhìn trên người hắn những cái kia dấu, là bị gia hỏa này dùng roi ra quất đi. Dư Quý kinh ngạc nhìn xem cách đó không xa hai người. Đối Trầm Phong nói ra, ai vậy? Trầm Phong không minh bạch Dư Quý là có ý tứ gì. Liền mở miệng hỏi, ân, không phải ngươi trước kia bằng hữu Tiêu Hoàng Văn sao? Ngươi sao không biết hắn? Tiêu Hoàng Văn, Tiêu gia đại thiếu gia. Trầm Phong đột nhiên hiểu Dư Quý ý tứ. Nguyên lai vị này liền là hố bản thân kẻ cầm đầu a. Nhớ kỹ lúc trước từ Xuân Nương bọn họ trong miệng biết được bản thân một mực đều ở nịnh bợ hắn và Hướng Hoàng Văn. Kết quả hai người không những không có chiếu cố bản thân, còn vì một kiện giả dối không có thật sự tình trực tiếp đem bộ này thân thể chỉnh thành người thực. Vật, có thể thấy được hắn tâm tính ác độc. Nếu là kẻ cầm đầu, vậy liền lưu không được hắn. Nếu không phải hắn, cũng sẽ không tử nhiều như vậy vô tội thôn dân. Bản thân cũng sẽ không mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này. Nghĩ tới đây, Trầm Phong liền đi thẳng đi qua. Nha, các ngươi là đường nào cao nhân a? Sát khí bừng bừng đến nhiều người như vậy, thực sự là hù chết nô gia. Chính đang giày vò Tiêu Hoàng Văn mặt đen đại hán gặp Trầm Phong mấy người đi tới, liền lấy tay vỗ vỗ ngực, sau đó nắm vuốt lan hoa chỉ, một mặt thẹn thùng bộ dáng đối Trầm Phong nói ra, ta đi, biến thái vẫn là người yêu. Bất quá hình tượng này cùng nhân yêu kém cách xa vạn dặm. Thậm chí ngay cả tinh gia như hoa đều so với hắn xinh đẹp gấp 100 lần. Trầm Phong lần thứ nhất nhìn thấy ác tâm như vậy người, không khỏi thầm hô không may. Ta không cần biết ngươi là người nào. Hiện tại người này thuộc về ta. Không có vấn đề đi. Trầm Phong lười nhắc cùng hắn nói chuyện, trực tiếp mở miệng muốn người. Hì hì, đương nhiên không thành vấn đề. Người đẹp trai như vậy, muốn so cái này lẳng lơ mạnh hơn gấp 100 lần. Nhắm chúng nô gia đều nhịp tim không thôi đây. Làm gì, nếu không ta cũng về ngươi có được hay không a? Mặt đen nam nhân cổ động lấy bản thân trên mặt sợi râu, một bộ nữ phong thái bộ dáng mở miệng nói ra. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Con mẹ nó ngươi còn dám nói một câu. Lão tử lập tức giết ngươi. Thật mẹ hắn ác tâm chết ta rồi. Lôi Dũng bưng bít lấy miệng chạy đến bên cạnh nôn khan hai tiếng. Sau đó chỉ mặt đen nam nhân nói ra. Thật là không có lễ phép thối nam nhân. Ta Công Dương Văn Thành mới không để ý tới các ngươi đây. Nói xong, mặt đen nam nhân liền không còn để ý tới Trầm Phong bọn họ. Trực tiếp nắm lên phía trên Tiêu Hoàng Văn muốn đi. Ta lại nói một lần, đem hắn lưu lại. Trầm Phong nhẫn nhịn ác tâm lại cảnh cáo một câu. Hừ, có bản sự ngươi liền đến lão nương trong tay đoạt a. Công Dương Văn Thành nhếch miệng nói ra. Tốt, Trầm Phong lời còn chưa dứt, liền điều động đan điền linh khí vọt tới. Sau đó đem linh khí điều động đến bàn tay, hướng Công Dương Văn Thành bả vai vỗ tới. Đến được tốt, Công Dương Văn Thành gặp Trầm Phong thế công đến, trực tiếp đem bả vai chùn xuống, vứt bỏ trong tay Tiêu Hoàng Văn, né qua Trầm Phong công kích sau lại giơ cánh tay lên ngang qua hướng Trầm Phong đập tới. Trầm Phong một kích chưa thành, liền đổi thành trưởng vì quyền, trực tiếp đánh vào Công Dương Văn Thành cánh tay phía trên. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Công Dương Văn Thành xương cốt liền trực tiếp cúi xuống tới. Ai yêu, Công Dương Văn Thành kêu đau một tiếng, đăng đăng đăng lui lại mấy bước. Người một cái đại nam nhân khi phụ ta một cái yếu nữ tử tính bản lãnh gì mà. Cùng lắm thì ta đem người cho ngươi chính là, cần dùng tới thô lỗ như vậy sao? Nhìn đến liền nên xử xuất bản lĩnh thật sự giáo huấn các ngươi những cái này thối nam nhân. Công Dương Văn Thành nói xong, lại dùng mặt khác một cái tay quơ lấy cương tiên hướng Trầm Phong rút tới. Trầm Phong tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp đem Mộc Linh Nhi từ phía sau lưng rút ra, hóa thành hai đầu dây leo xả hướng Công Dương Văn Thành công tới. Ngay ở hai người ngươi tới ta đi đánh nhau thời điểm, Tiêu Hoàng Văn gặp đối phương không có chú ý tới bản thân, liền thừa dịp cơ hội này hướng Lôi Dũng mấy người bọn hắn bên người chạy đi. Có thể không nghĩ đến vừa tới Lôi Dũng bên người, liền bị Hỏa Đông một cước gạt ngã ở trên. Tiêu Hoàng Văn, còn nhận biết chúng ta sao? Quen biết một chút, lão gia ngài là ta cứu mạng ân nhân. Lão gia ngài yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Kỳ thật Tiêu Hoàng Văn căn bản không quen biết trước mắt mấy người này. Trước kia tuy nói Trầm Phong thường xuyên nịnh bợ bản thân, nhưng nịnh bợ mình người nhiều, mỗi ngày không có 10 cái cũng có 8 cái. Giống những cái kia A Miêu A Cẩu bản thân căn bản là lười đi nhớ. Nhưng bây giờ bản thân chính ở vào nguy hiểm trạng thái, cho nên không thể không cúi đầu giả bộ như rất quen thuộc bộ dáng. Đối với Tiêu Hoàng Văn có hay không quen biết bản thân, Hỏa Đông Tịnh không có dây dưa, chỉ là hiếu kỳ hỏi, người kia là làm sao về sự tình? A, lão gia ngài nói là tên biến thái kia quái vật sao? Ta cũng không biết hắn từ nơi nào nhô ra, quả thực là thật là buồn nôn. Cái gì? Ngươi dám nói ta biến thái? Ác tâm, chính đang đánh nhau Công Dương Văn Thành nghe được Tiêu Hoàng Văn nói như vậy bản thân, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp từ bỏ cùng Trầm Phong đánh nhau hướng hắn nhào tới. Trầm Phong thì theo sát phía sau, huy động cành hướng về Công Dương Văn Thành hai chân rút đi. Đúng vào lúc này, không xa Gia Liên liên tục tục bắt đầu xuất hiện bốn phía đánh cướp thổ phỉ cùng đỏ hồng mắt khắp nơi trả thù phẫn nộ bách tính. Tiêu Tín Ngôn bị chúng ta giết chết. Ngao ngao ngao, Tiêu Tín Ngôn chết. Chính đang đánh nhau Trầm Phong nghe xong lời này liền có chút nóng nảy. Hiện tại loạn thành dạng này, cũng không thể nhường Tiêu An Sơn trốn thoát. Những người khác còn tốt, nếu như bị Tiêu An Sơn cái kia lão hồ ly chạy, vậy kế tiếp phía bên mình nên không ngủ yên giấc. Nghĩ tới đây, Trầm Phong có chút nóng nảy, liền trực tiếp hướng A Trụ nháy mắt một cái, để hắn mấy người vây công Công Dương Văn Thành. Mình thì một thanh nắm lên Tiêu Hoàng Văn, ngay ở hắn đang muốn đem hắn mang đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được một tiếng thấp vang, một đạo bạch quang hướng về hắn gương mặt phóng tới. Lúc này Trầm Phong cũng không để ý tới rất nhiều, trực tiếp huy động Mộc Linh Nhi đến che chắn bạch quang. Mắt thấy bạch quang liền muốn đánh trúng Trầm Phong gương mặt, hắn thân thể mạnh mẽ về sau ngã một cái, bạch quang liền sát hắn khuôn mặt vọt tới. Lập tức cắm ở Tiêu Hoàng Văn trước ngực, chỉ nghe a một tiếng, vừa mới đứng lên không có bao lâu Tiêu Hoàng Văn lần nữa ngã sấp xuống ở. Sau đó hắn ngơ ngác nhìn xem đâm vào bộ ngực thanh chủy thủ kia. Trong miệng không được thầm nói, ta không muốn tử, mau cứu ta, cha, người ở đâu, mau tới cứu, chấm ngoặc kép, nói đến đây, chỉ thấy hắn thân thể ngửa về sau một cái, thẳng tắp ngã sấp xuống ở trên. Người giết hắn. Trầm Phong căn bản không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, cho nên hắn kỳ quái nhìn xem Công Dương Văn Thành hỏi. Nhìn bộ dáng là chết rồi, nhưng ta cũng không phải cố ý. Người đừng luôn muốn tìm cớ gì khi phụ ta. Ta cho người biết, ta cũng không sợ ngươi. Công Dương Văn Văn Thành lần nữa cổ động lấy đại dâu ria, lời nói tích tích nói ra. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Mau cút. Trầm Phong hoàn toàn bị Công Dương Văn Thành tao thủ lộng tư bộ dáng cho ác tâm đến rồi. Vội vàng giận dữ hét. Đi thì đi, ta liền biết rõ ngươi không nỡ giết ta. Nói xong, một cái bước xa phóng tới phía đông một tòa tiểu kiều. Sau đó thả người nhảy vào lấp kín tường viện, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh, trong viện người càng tụ càng nhiều. Tiêu Hoàng Văn thi thể rất nhanh bị người phát hiện. Tiêu gia gia chủ Tiêu An Sơn đại nhi tử Tiêu Hoàng Văn chết. Tiêu gia muốn hủy diệt. Giết nha, vì thân nhân báo thù a. Bắt sống Tiêu An Sơn. Chấm ngoặc kép, xông lên a, đoạt châu báu, đoạt nữ nhân. Chấm ngoặc kép, vừa mới coi như an tĩnh tiểu viện, bắt đầu biến náo nhiệt lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.